Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 534, chương 536, quần chúng lực lượng. Sau khi trở về, ngươi liền không có lại đi nhìn Rothschild. Nghe xong Từ Song lời nói, phụ thân của hắn ngạch mày nhăn lại. Không đúng, Từ Thanh bướng bỉnh lắc đầu. Lần này sai tại Rothschild. Nàng tuyệt đối không chịu thua. Từ phụ cẩn thận nhớ lại hôm nay ban ngày nhìn thấy Rothschild. Lão bà, người không cảm thấy Rothschild sắc mặt rất kém cỏi à? Tựa như là trên TV hấp huyết quỷ đồng dạng. Sắc mặt trắng bệch, nghe được chồng mình nói như vậy. Từ Thanh mẫu thân đột nhiên ngây người một lúc. Thật đúng là, Rothschild kỳ thật vốn là rất gầy, lại không yêu vận động. Cho nên sắc mặt vẫn luôn không tốt. Hôm nay sắc mặt của hắn tựa hồ càng là trắng bệch. Bệnh trạng trắng bệch. Với lại ngươi có phát hiện hay không? Hiện tại cũng mùa thu. Cuối thu khí sảng. Mở cửa sổ thông gió mới đúng. Hắn lại đem màn cửa đều kéo lên. Trong nhà liền mở ra ngọn đèn bàn. Lão gia tử tử 24 mảnh tưởng tượng. Luôn cảm giác hôm nay gặp Rothschild tình huống đặc biệt quỷ dị. Đơn giản tựa như tiến nhà ma. Thật đúng là, ngươi không nói ta còn không có chú ý tới. Lão đầu tử, ngươi có ý nghĩ gì a? Từ mẫu híp mắt tinh tế một hồi tưởng. Tựa hồ thật đúng là, cái này tương đương, ta nhìn tám thành là kia bình hoa bên trên có vấn đề. Có đồ không sạch sẽ. Nhìn thấy chính mình lão phụ thân một mặt nghiêm túc bộ dáng. Từ Thanh tâm đầu lộp bộp một tí. Hắn là nghiêm túc. Cha tương đương ngươi nói là sự thật sao? Kia Rothschild tương đương, nàng bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Rothschild tương đương không có sao chứ? Con mắt của nàng trong nháy mắt đỏ lên. Cha mẹ tương đương các ngươi có biết hay không cái gì đại sư a? Bang bang Rothschild a. Nhất định phải mau cứu hắn. Nếu là hắn xảy ra chuyện, ta cùng bảo bảo làm sao bây giờ? Tương đương ô tương đương, nhìn thấy nữ nhi bảo bối khóc. Nhị lão cũng là đau lòng, đuổi bước lên phía trước an ủi. Thanh nhi đừng nóng vội, chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Thế nhưng là cái này nhất thời nửa sẽ bọn hắn đi cái nào tìm đại sư. Hiện tại bên ngoài mặt hãm hại lừa gạt đại sư một đống lớn. Chân chính có bản lãnh có thể có mấy cái. Thật vất vả đem Từ Thanh an ủi đến đình chỉ thút thít lên lầu bồi ngoại tôn đi ngủ. Nhị lão thật là sầu bạch đầu. Lão đầu tử, làm sao bây giờ? Đừng nhìn Từ mẫu bình thường rất có chủ ý. Đụng phải loại đại sự này nàng lại hoảng hồn. Vẫn phải nhìn nhất ra chi chủ Từ phụ. Lão gia tử cau mày lấy ra điện thoại mang lên trên kính lão. Không mang thấy không rõ chữ. Ta hỏi một chút nhìn lão Trần bọn hắn a. Từ lão gia tử có cái WeChat bày. Trong đám có mười mấy người. Đều là chiến hữu cũ. Tình cảm rất tốt. Lão Trần. Lão Chu. Thằng nhóc cứng đầu. Các ngươi tại không? Vừa mới phát tin tức không đến 10 giây đồng hồ. Điện thoại leng keng liền vang lên không ngừng. Nha. Chủ nhiệm lớp dài xuất hiện. Chủ nhiệm lớp dài có chuyện gì à? Cái này đều mấy giờ rồi? Là muốn hô lão mấy ca uống rượu à? Chủ nhiệm lớp dài không phải hẳn là bồi tiếp bảo bối ngoại tôn đi ngủ đến sao? Làm sao lúc này còn có không đến trong đám tán gẫu à? Trong khoảng thời gian này bởi vì ngoại tôn ở tại nhà mình, hắn không ít phát cùng ngoại tôn tự chụp tại trong đám. Cho mấy cái còn không có cháu trai hoặc là ngoại tôn đến điểm kích thích. Nhìn thấy những này bốc lên ngâm ra hỏa. Từ phụ lộ ra mỉm cười. Thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào bọn họ a. Chớ ép bức. Có chuyện tìm các ngươi hỗ trợ. Gặp từ phụ chưa hề nói cái khác đi lên liền chững chạc đàng hoàng. Mấy cái chiến hữu cũ cũng biết có chính sự. Chủ nhiệm lớp dài ngươi nói xem. Có cái gì phải giúp một tay? Người kia con rể cầm lợi hại. Còn có cái gì chúng ta có thể giúp được một tay à? Đúng nga, Ngươi không nói ta còn quên. Chủ nhiệm lớp dài con rể đây chính là thân gia hào phú. Một đám người lại bắt đầu đậu đen rau. Muốn đứng lên, chính là ta kia con rể gặp được chuyện. Chúng ta sẽ, ta vẫn là phát giọng nói đi. Đánh chữ quá mệt mỏi. Một đoạn này lời nói bỏ ra từ phụ trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định phát giọng nói. Chờ hắn đem sự tình nói xong. Trong đám người ngược lại trầm mặc. Qua nửa ngày mới có người nói chuyện. Chủ nhiệm lớp dài, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Loại chuyện này ta cũng chưa từng gặp qua a. Quá tà dị. Trong cái chai này sẽ không có cái gì nữ quỷ cái gì a. Là lạ quái, chủ nhiệm lớp dài ngươi con rể này là bị nữ quỷ quấn lên a tương đương, việc này cực kỳ liêu trai a tương đương, từ. Phụ mặt sạm lại, ngừng ngừng ngừng, mù hồ điêu kéo, ta chính là hỏi hỏi các ngươi có hay không nhận biết biết bắt quỷ đại sư cái gì. Việc này ta cũng không có trông cậy vào các ngươi có thể có biện pháp nào. Ta còn không rõ bản lãnh của các ngươi a. Trong đám người lần nữa yên tĩnh trở lại, loại này tà dị sự tình ai cũng sẽ không muốn đụng bên trên. Khẳng định đến bang lão 647 từ nghĩ một chút biện pháp. Đương nhiên, cười trên nỗi đau của người khác tự nhiên cũng có. Đồng dạng cũng là cái kia chiến hữu trong đám Ngô vệ nước cái này lại đang ở nhà bên trong ghế xô. Pha bên trên nhìn xem điện thoại. Mặt bên trên vẻ tươi cười chợt lóe lên. Tuổi của hắn so chủ nhiệm lớp dài bọn hắn đều muốn nhỏ. Trước kia tại trong đội ngũ cũng coi là tiểu lão đệ. Tự nhiên thường xuyên bị bọn hắn khi dễ. Lão binh khi dễ tân binh bình thường. Kỳ thật những tên kia cũng chính là đùa giỡn một chút. Ngô vệ nước cũng biết. Cho nên hắn cũng không phải thật cười trên nỗi đau của người khác. Hay là tại muốn chính mình người quen biết bên trong có cái gì đại sư? Cha, ngài nghĩ gì thế? Lúc này một cái chừng 20 tuổi nữ hài tử từ trong phòng bếp đi ra. Đến phụ thân của mình cầm điện thoại di động khẽ nhíu mày. Tiểu tình a, người cái kia thích khoe khoang từ bá bá trong nhà gặp được điểm tà môn sự tình. Muốn tìm có bản lĩnh đại sư hỗ trợ hóa giải. Không phải sao? Chính phát động quần chúng lực lượng đây. Nữ hài tử không là người khác, liền là Chu Tà lúc trước đã giúp đại học sư phạm học sinh tiểu tinh. Đại sư, ta biết a. Tinh Nhi mỉm cười, chắc chắn nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.